Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Kiều Chinh, một cái viết mới xuất hiện thời gian gần đây thôi, nhưng mà đã gửi đến cho chúng ta rất nhiều những tập truyện hay. Và tập truyện nào cũng để lại những cái dư âm cảm xúc rất là lớn trong lòng của bà con khán thính giả, như là Câu Trúng Ma Gia, Hồn Trầm Quan Nghiệt, Phá Miếu Kỳ Đà. Gần đây thì có Chiếc Ghe Phú Quý và Người Múa Đầu Lân, là những tác phẩm mà được bà con khen rất là nhiều. Nếu như bà con nào chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay Kiều Chinh quay trở lại với chúng ta với một tập truyện về miền Tây, Bí Mật Vùng Quê Nội. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Sau cơn mưa, con đường đất đỏ đã quá thành sình lầy nhão nhẹt, bánh xe lún sâu, bùn đỏ quạch bắn lên tung tóe. Trên chuyến xe đò chạy tuyến Sài Gòn Cà Mau, chiếc xe cũ mềm chạy cà rịch cà tàn, như muốn rớt cái bánh tới nơi. Đã vậy còn ngay cái mùa mưa dầm thối đất, trời sụt sùi khóc miết mấy bữa chưa dứt. Xe cứ ì ạch lết qua mấy bãi bùn, cái bánh quay tích mà xe thì đứng yên, lâu lâu trượt ngang một cái, làm mấy bà ngồi bên trong la lên oai oái. Nhìn vô trong xe, đủ thứ hạng người. Có ông tay ba lô, mắt tròn mắt dẹt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc không hiểu sao đường xá xứ mình nó thú vị dữ thần. Mấy chị mấy cô thì xách lỉnh kỉnh quà cáp, mặt mày hớn hở. Chắc là dân xa xứ làm ăn, lâu lâu mới có dịp về thăm nhà, thăm con. Tiếng cười nói rộn rãng, tiếng ý ới hỏi thăm nhau, làm cái không khí ngột ngạt trên xe cũng đỡ đi phần nào. Mà có một người coi bộ không vui vẻ gì. Cái thằng nhỏ ngồi sát cửa sổ, mặt mày nơm quạo quọ lắm. Nó ngồi bó gối, lỗ tai thì nhét cái tai nghe, mắt nhắm nghiền, mà hai hàng chân mày châu lại sát nút. Nó là thằng Bảo, 16 tuổi, mới học xong lớp 10 trường Tây ở Sài Gòn. Số là hè này, ba má thằng Bảo làm ăn gặp chút khó khăn, không có thời gian ngó ngàng tới nó, nên muốn tống nó về quê nội ở miệt U Minh chơi nguyên tháng hè. Nghe tới đây, nó muốn sảng hồn. Về quê, về cái xứ Cà Mau xa lơ xa lắc, mũi kêu như sáo thổi, đĩa lền tựa bánh canh. Mà nó chỉ nghe qua lời kể, với lờ mờ nhớ, hồi nhỏ xíu xiu có về một lần. Mười mấy năm trời rồi còn gì, bây giờ bắt nó bỏ Sài Gòn phồn hoa náo nhiệt, bỏ đám bạn chí cốt, bỏ mấy cái game đang cài dở dang, về cái chốn khỉ ho cò gái này. Nó bực bội trong lòng, khó chịu ra mặt. Chiếc xe đò ì ạch chạy tới chiều, thì dừng lại ở một cái ngã ba vắng que. Lơ xe nhảy xuống, giọng khàn khàn la lớn: "Bà con ai về sớm đạch mắm á, thì xuống đây nha. Xuống đây rồi kêu xe ôm chở vô. Đường trong đó sình lầy dữ lắm, xe lớn mình không có vô lọt đâu." Nghe tới tên sớm mình cần tới, thằng Bảo lụi hụi xách cái ba lô bự chảng, lách người xuống xe. Nó đứng tần ngần ở ngã ba, nhìn quanh quất. Chỉ có mấy cái chồi lá lụp xụp, còn lại là đồng không mông quạnh. Xa xa là dệt rừng tràm xanh thẳm, dòm âm u thấy sợ. Kia rồi, mấy ông xe ôm đang đậu xe dưới gốc cây me già, miệng phì phèo điếu thuốc, mắt ngó lơm lơm mấy người khách mới xuống. Bảo lết cái ba lô tới, rút trong túi tờ giấy học trò gấp tư mà ba nó đưa, chìa ra trước mặt một ông chú có bộ râu quai nón, da đen nhẽm. "Dạ chú ơi, chú biết nhà này không chú?" Ông xe ôm nheo mắt nhìn tờ giấy, đọc lớn cái tên Tư Nghĩa. Mặt ổng tự nhiên thay đổi, từ cái vẻ cà rỡn ban nãy chuyển sang lạnh tanh. Ông ta ngước lên nhìn thằng Bảo từ đầu tới chân, hỏi giọng dè chừng: "Mày là gì của ông Tư?" Bảo giật mình lúng túng: "Dạ con là cháu nội ông Tư." Ông xe ôm nhét lại tờ giấy vô tay thằng Bảo, giọng bực mình thấy rõ. Không đi, đường vô đó xấu quắc, sình bụng tới đầu gối, tao không chở. Nói rồi quay mặt đi, rít một hơi thuốc dài, phun khói mịt mù. Mấy người kia thấy vậy cũng nhìn nó ái ngại, nhưng không ai lên tiếng. Bảo đứng trơ ra, hoang mang không biết làm sao. Mai thay một ông xe ôm khác chạy chiếc xe cũ rích, lách ra khỏi đám đông. Ông hất hàm về phía Bảo nói: Từ đây vô sớm 100.000, muốn tới tận cái ổ của lão Tư á thì đưa thêm 100.000 nữa, đi không? 200.000 cho quãng đường mà nó không được biết là xa hay gần. Thằng Bảo méo mặt, nhưng cũng đành chịu vì chẳng còn lựa chọn nào khác. Thế là nó leo lên chiếc rim cũ mềm, yên xe thì rách một mảng, lòi cả mút vàng khè ở bên trong. Không nói không rằng, ổng rồ mạnh ga một cái, chiếc xe cà tàng quằn mình lao thẳng vô con đường đất. Đúng như lời ông xe ôm đầu tiên nói, đường xấu kinh khủng. Chiếc xe cứ nhảy chồm chồm như ngựa chứng, ổ gà ổ dôi chi chích. Thằng Bảo ngồi sau, hai tay bám chặt lấy cái gác ba ga, người cứ bị tung lên rồi nện xuống cái yên xe cứng ngắc. Nó thầm rủa cái chuyến đi này. Nó nhớ cái cảm giác êm ru khi ngồi trong chiếc xe hơi có máy lạnh của ba, lướt đi trên những con đường nhựa phẳng lì, sạch sẽ. Nó càng thấy ghét cái xứ này, ghét luôn cái ý định tống nó về đây của cha má nó. Nó chỉ mong cho mau hết hè để quay lên Sài Gòn, quay về với bạn bè, với ánh đèn thành phố, chớ không phải ở cái chốn khỉ ho cò gái, mưa dầm sình lầy, người dân thì kỳ cục khó hiểu kiểu này. Cuối cùng sau một hồi giằng xóc muốn rụng rời, chiếc xe ôm cũng chịu dừng lại. Ông tài xế cất giọng cọc lóc: Tới rồi đó, xuống đi. Rồi ông giật lấy tờ tiền 200.000 còn đang dương vấn trong tay thằng Bảo, quay đầu xe chạy biến đi một nước, để lại một mình nó với cái ba lô giữa con đường sình lầy vắng ngắt. Khói xe còn chưa tan hết, Bảo nó ngó quanh thấy ngờ ngợ: Ủa, đúng chỗ chưa ta? Mà ngó tới ngó lui, cái khung cảnh trước mặt có chút gì đó quen quen, hình như đã hiện diện đâu đó trong ký ức lờ mờ hồi nó 5 tuổi. Chắc là đúng rồi, trước mặt nó là một căn nhà sàn ộp ẹp, nhìn muốn sập tới nơi. Mấy cây cột gỗ mục chống đỡ căn nhà trông chênh vênh thấy phát sợ, cắm thẳng xuống cái đầm nước tù động đen ngòm. Trên mặt nước lềnh bềnh trong rêu, lâu lâu lại có mấy cái bọt khí nổi lụp bụp rồi dở tan. Trời thì nhá nhem tối, sương giăng mờ mờ trên mặt đầm. Trong nhà không có ánh điện sáng trưng như ở Sài Gòn, chỉ có ngọn đèn dầu nhỏ xíu, ánh sáng vàng giọt leo lét khắc qua cái khung cửa sổ gỗ đã long cả bản lề. Thằng Bảo đứng tần ngần, tự nhiên thấy hối hận dễ sợ. Nó nhớ lại hồi cha má nó hỏi hè này về nội hay về ngoại, nó cũng đắn đo lắm. Bên quê ngoại thì đông vui hơn, nhưng nghĩ tới thằng Tèo con của cậu ba là nó ngán tới tận cổ. Cái thằng đó trời hành hay sao đó mà cái nết khó ưa kinh khủng, gặp lần nào là y như rằng có chuyện cãi cọ, có khi còn xém quýnh lộn. Nó nghĩ về nội chắc yên tĩnh, đỡ phiền phức. Ai dè nó thấy cái yên tĩnh này tới mức lạnh cả sống lưng. Mày đi đâu đó? Kiếm ai mà thập thò núp ló trước cửa nhà tao vậy? Một cái giọng ồm ồm trầm đục vang lên ngay sau gáy nó. Thằng Bảo giật bắn người, nó quay phắt lại. Trước mặt nó là một ông già, chắc cũng ngoài 60, da nhăn nheo như trái táo tàu khô, tóc muối tiêu rối nụi, cặp mắt thì đục ngầu, nhìn nó dò xét. Hàm răng ổng siêu dẹo, cộng còn cộng mất, mà cộng nào còn thì cũng đen xì như bồ hóng. Thằng Bảo sợ hết hồn, đứng thẳng người lại như chào cờ, lý nhí nói: Dạ con kiếm ông nội. Ông già nheo mắt lại, cái nhìn càng thêm vẻ nghi hoặc. Mày là con cái nhà ai? Cha mẹ mày tên gì? Ai chỉ mày tới cái chỗ này mà kiếm ông nội? Bảo nhớ lời cha dặn trước khi đi. Về đó, ông nội già rồi, hơn chục năm không gặp, chắc ông không có nhận ra mày đâu. Còn nói rõ tên cha tên má ra cho ông biết. Con tên Bảo. Con là con của ba Dũng với mẹ Quyên. Con về thăm ông nội, ông Tư Nghĩa ở xóm Rạch Mắm. Ông già sững lại một chút, ổng bước tới gần hơn, dí sát mặt vô nhìn thằng Bảo từ đầu tới chân, như thể muốn soi cho ra nó là người hay ma. Ánh mắt ổng lướt qua gương mặt non choẹt, có nét giống thằng con trai ổng hồi xưa. Cuối cùng ổng khẽ gật đầu, giọng vẫn đều đều. Tao đây. Chỉ có mấy chữ vậy thôi đó, rồi im mặt. Không có một cái ôm, không có nụ cười, không có một câu hỏi thăm đường xa mệt nhọc. Tư Nghĩa chỉ đứng đó, nhìn thằng cháu bằng ánh mắt khó hiểu, rồi lẳng lặng quay người, tra chìa khóa mở ổ khóa cũ rích trên cánh cửa gỗ. Dù đã chuẩn bị tinh thần là về đây sẽ không vui vẻ gì, nhưng thằng Bảo không ngờ cuộc gặp mặt với ông nội sau hơn chục năm trời lại lạnh nhạt tẻ ngắt tới mức này. Nó nhắn tin báo đã về tới nhà nội cho ba mẹ xong, thì lủi thủi xách cái ba lô, bước theo bóng lưng còm cõi của ông Tư Nghĩa, đi vào bên trong căn nhà sàn âm u lạnh lẽo. Trời sụp tối lẹ như người ta trở bàn tay. Ông Tư Nghĩa nhóm cái đèn dầu leo lét, vẽ ra mấy cái bóng dài ngoằng méo mó trên vách. Bữa cơm tối được dọn ra trên chiếc chõng tre ộp ẹp sát cửa sổ. Một tô canh rau tập tàn lỏng bỏng nước, chén mắm kho quẹt đặc sệt đen thui, đĩa bần chát sắc lát mỏng với hai con cá khô nướng nhỏ xíu teo tóp như que củi. Với ông Tư chắc vậy là thịnh soạn lắm rồi, nhưng với thằng Bảo quen ăn sơn hào hải vị trên Sài Gòn, nhìn mâm cơm này nó nuốt không có trôi. Mà cái cảnh ăn cơm nó cũng kỳ cục hết biết. Ông Tư không cho nó cầm đũa liền, mà bắt nó ra giữa nhà, đứng trước cái bàn thờ. Ông dặn: đốt nhang đi con, lại cho đàng hoàng cho hắn ăn. Bảo châm ba cây nhang, khói bay lên nghi ngút. Rồi nó phải làm theo lời ông Tư, lại xuống ba lại. Mà không phải lại thường, phải lại rạp cả người, trán chạm xuống sàn nhà lạnh ngắt. Nó lại ngay trước tấm hình thờ một đứa bé gái mắt to tròn, đen nhánh, mà nó chẳng biết đó là ai. Xong xuôi, nó trở về mâm cơm. Đang lề mề cầm đũa thì bỗng dưng bên ngoài cửa sổ xuất hiện một cái đầu người. Tóc tai rối bù che gần hết mặt, chỉ lộ ra đôi mắt dại dại, đục ngầu, nhìn chăm chăm vô mặt thằng Bảo, làm cho nó hết hồn, xém lật úp cả cái chén cơm. Ông Tư Nghĩa thở dài một tiếng, rồi nói cái gì đó nho nhỏ với người đàn bà đang thò đầu vào từ cửa sổ, mà thằng Bảo nghe không có rõ được. Rồi ổng quay lại, bới một chén cơm đầy, gắp luôn một con cá khô. Hết một nửa gia tài của bữa tối bỏ vô chén, đưa ra cho người đàn bà trông chẳng mấy bình thường kia. Bà ta giật lấy chén cơm, nhưng mắt vẫn dán chặt vô thằng Bảo, rồi từ từ lùi lại, cho tới khi mất khúc vào màn đêm. Bảo lúc này mới dám nhúc nhích, mặt mày xanh chành. Nó nhìn ông Tư hỏi: Ai vậy nội? Ông Tư Nghĩa ngồi xuống, nét mặt vẫn thản nhiên, như đã quá quen với cảnh này. Ông nói tỉnh queo: Cái bà Liễu điên ở sông trên. Thôi kệ bà đi, bà hay vậy lắm. Hồn vía thằng Bảo bay đi đâu mất tiêu rồi, còn bụng dạ nào đâu mà ăn uống. Nó ngồi thừ ra đó, nhìn chén cơm thấy đắng ngắt. Lùa được vài đũa cơm trắng, nó buông chén. Dạ con ăn no rồi nội. Ông Tư liền chau mày. Ông gắp một miếng bần chát ngét, chấm vô mắm kho, bỏ vô chén nó, giọng răng đe. No cái gì mà no, ăn hết chén cơm cho tao. Miếng bần này ăn cho biết mùi quê hương. Ở đây mà không ăn, tối mày ra sân mà ngủ. Thằng Bảo nghe vậy vừa tức vừa tủi thân. Bực mình, nó cầm đũa lùa lia lịa cho hết chén cơm trắng. Nhưng cái miếng bần chắc lè kia nó quyết không đụng tới mà để y nguyên ở đó. Ăn xong nó chẳng thèm nói tiếng nào, lủi thủi chui tọt vô cái buồng nhỏ xíu ở góc nhà, leo lên cái giường tre kêu cót két, nằm im thinh thích, quay mặt vô vách. Ông Tư lững thững đi theo, quăng cho nó cái mùng cũ xì, rách mấy lỗ bự chẳng. Dặn mùng lên mà ngủ, không mũi ở đây nó khiêng mày đi đó. Đêm buông sâu hun hút, ngoài đầm tiếng ếch nhái kêu lên trời sau trận mưa lớn hồi chiều. Trong nhà chỉ còn nghe tiếng ngái khe khẽ của Bảo, lâu lâu lại có tiếng mũi do de. Đúng 12 giờ, như một thói quen đã ăn sâu vô máu, ông Tư Nghĩa lật đật ngồi dậy soạn mớ đồ nghề. Đêm nào cũng vậy, cứ đúng giờ này ông lại chèo xuồng đi một vòng dọc mấy cái mé nước, như để tìm kiếm một thứ gì đó. Mà đêm nay trời mới mưa xong, ếch nhái kêu rần rần như vậy, nghe mà nôn nao trong người. Máu nghề cũ trỗi dậy, chân tay ông ở không không có chịu nổi. Ông tính bụng vác thêm cái thùng bê, tiện thể bắt mớ ếch, mớ nhái, hay đặt thêm mấy cái trúng lương, kiếm thêm mớ đồ tươi cho thằng cháu nội nó đỡ bỏ bữa. Trước khi đi, ông liếc mắt vô cái buồng thằng cháu đang ngủ, thấy nó ngủ say mà cái mùng ông quăng cho hồi chiều vẫn nằm nguyên một đống dưới chân giường. Ông tặc lưỡi lầm bầm: thiệt tình, y rang thằng cha nó hồi nhỏ khó chịu thấy sợ. Ông rón rén mò vô gỡ cái mùng ra, cẩn thận văng bốn góc lên cho nó, dán mép mùng nhét kỹ dưới chiếu. Xong xuôi, ông mới khẽ khàng xách đồ nghề, bước xuống mấy bậc thang, tháo cái dây xuồng ba lá, rồi lướt nhẹ ra giữa màn đêm đen kịch. Ông Tư đi được chừng nửa tiếng thì thằng Bảo bỗng giật mình thức giấc. Nó mắc tè quá trời quá đất, bụng dưới căng cứng muốn bể. Xứ này làm gì có nhà vệ sinh xịn sò như Sài Gòn. Nó đành mò mẫm đi ra mé hiên bên hông nhà, tính giải quyết nỗi buồn thẳng xuống cái đầm nước cho nó lẹ. Nó đứng đó, kéo khóa quần, vừa trút bầu tâm sự xuống làn nước đen ngòm, vừa ngáp dài một cái thường thượt. Dòng nước ấm áp vừa chạm vào mặt đầm thì bỗng nhiên phụp một cái, ngay chỗ nó đang nhắm tới, một cái đầu con nít trồi lên khỏi mặt nước, tóc tai dính bết, mặt mày trắng bệch, đôi mắt mở thao láo nhìn thẳng vô nó. Thằng Bảo quảng hồn, la một cái muốn bể nhà. Mà trời xuôi đất khiến làm sao, nó giật mình mạnh quá, mất cả thăng bằng. Mà cái vòi rồng thì vẫn đang hoạt động hết công suất. Thế là thay vì ngừng lại, nó lia một đường ngọt liệm, xối thẳng nguyên một dòng nước thánh vô chánh giữa mặt con ma nhỏ. Con ma chắc cũng không ngờ tới cái tình huống éo le này. Nó sững người một giây, rồi cái mặt trắng bệch bỗng chuyển sang tím tái vì tức giận. Nó gầm lên một tiếng nghe như mèo gào, rồi vèo một cái, nó lội nước nhanh như tên bắn, sộc thẳng tới chân nhà sàn. Người nó nhỏ xíu như đứa con nít 6-7 tuổi, chân tay quấn đầy rong rêu, bò lên mấy cái cột nhà lẹ như con thằn lằn. Thằng Bảo thấy cảnh đó thì hồn vía lên mây. Nó không kịp kéo quần, cứ thế ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vô nhà. Con ma nhỏ cũng rượt theo sát gót. Mà nó đi khập khiễng, bị nó chỉ có đúng một bàn chân, bên kia đã bị cụt ngang mắt cá. Bảo thấy cái chõng tre hồi chiều, nó liền chui tọt xuống gầm, miệng lẩm bẩm cầu trời khấn Phật. Con ma nhỏ vô tới nhà, nó đứng ngay cái chõng tre, ngó nghiêng tìm kiếm. Thấy thằng Bảo núp dưới gầm, nó bỗng phá lên cười khằng khặc. Tiếng cười khô khốc, ma quái, nghe lạnh cả xương sống. Nhưng không có ý muốn làm gì Bảo, nó từ từ quay người, cứ thế bước thẳng vô trong cái bàn thờ cũ kỹ, rồi biến mất. Thằng Bảo nín thở, lóng tai nghe, nhưng chỉ còn vệt nước và mấy cọng rong rêu trên sàn là minh chứng cho chuyện kinh hoàng vừa rồi. Nó rụt rè ngẩng đầu lên, nhìn trân trối về phía cái bàn thờ. Lần này ánh mắt nó khóa chặt vào tấm hình của đứa bé gái. Trời đất quỷ thần ơi, cái mặt trên tấm hình thờ mà ông nội bắt nó lại sát đất hồi chiều chính là cái mặt con ma nước mới rượt nó chạy trối chết. Dù con ma nơm ghê rợn và trắng bệch hơn nhiều, nhưng cái ánh mắt, cái khuôn miệng đó, Bảo chắc chắn 100% là nó, không thể nào lầm được. Tự nhiên cái bàn thờ trước mặt trông đầy vẻ ma quái. Bảo cảm thấy như có hàng ngàn con mắt vô hình đang nhìn mình trong đó. Sợ quá, nó lách người ra khỏi gầm chổng, rón rén bước từng bước nhẹ hiều qua khỏi khu vực bàn thờ. Không dám thở mạnh. Vừa qua khỏi, nó liền co giò cắm đầu chạy thục mạng vô buồng, phóng lên giường, giật mạnh cái mền trùm kín mít, người run như cầy sấy. Bảo tự nhủ chỉ cần ở trong mền là an toàn, dù biết đó chỉ là cái cớ để bớt sợ đi đôi chút mà thôi. Tiếng gà gáy le te đâu đó xa xa. Thằng Bảo thức trắng nguyên một đêm, mắt nó thâm quầng như gấu trúc, hai tay cứ giỏng lên nghe ngóng. Bỗng nó nghe tiếng lạch cạch lục đục ở ngoài cửa. Nó hé mắt chồm qua khe cửa lá, thấy bóng dáng quen thuộc của ông Tư Nghĩa đang lúi húi xách đồ vô nhà. Nó mừng như bắt được vàng, thấy ông nội về là như thấy cái phao cứu sinh. Nó lật đật tung mền chạy ào ra, giọng miếu máu: Ông nội ơi, hồi khuya nhà mình có ma. Nó kể hết một lèo, kể luôn cái chuyện đi tè bậy rồi gặp con ma nhỏ trồi lên, sau đó chui vô bàn thờ. Mà ông Tư Nghĩa thì lúc nào cũng lạ lùng. Ông nghe thằng cháu kể chuyện động trời như vậy, nhưng mặt không biến sắc, không có chút gì là ngạc nhiên hay sợ hãi. Ông chỉ lẳng lặng đặt cái thùng bê xuống, gật gù mấy cái, rồi thở dài sườn sượt. Thấy ông nội bình thản quá, thằng Bảo càng thêm sốt ruột. Bộ nội biết con ma đó là ai hả? Con thấy hình nó trên bàn thờ nhà mình nó nổi. Ông Tư không trả lời liền. Ông từ từ đổ mớ ếch cá còn giải đành đạch trong thùng bê ra một cái thau nhôm lớn, rồi lấy cái rổ úp lại, chèn tấm thớt lên cẩn thận. Xong xuôi, ông mới quay qua nhìn thằng Bảo, giọng nghe buồn não ruột. Đó là chủ nợ nhà mình. Mình nợ nó nhiều lắm, nhiều tới mức mà cả đời tao không thể nào trả hết được. Ráng chịu xíu nghe con. Giọng ông nghe xa xăm, ẩn chứa cả một câu chuyện dài mà thằng Bảo nghe không có hiểu. Nó chỉ thấy trong mắt ông nội thoáng qua một nỗi buồn sâu thẳm. Ông đứng đó nhìn ra ngoài đầu nước mờ sương một hồi lâu, rồi mới quay lại dặn nó một câu gọn lõn: lần sau đừng có ra đó đái bậy nữa, nghe chưa? Bảo lý nhí gật đầu. Cái cảm giác sợ hãi hồi khuya xen lẫn với một nỗi tò mò hoang mang, nó yểu xìu ngồi xuống cái ghế đẩu, nhìn ông nội thản nhiên cầm con dao nhỏ bắt đầu lột da từng con ếch một, động tác quen thuộc đều đặn, như thể chuyện ma quỷ trong nhà này cũng bình thường như chuyện bắt ếch ngoài đồng vậy. Bảo ngồi mà đầu óc nó quay cuồng một mớ suy nghĩ. rốt cuộc cái nhà này chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Càng nghĩ nó càng thấy sợ, mà cũng càng thấy tò mò. Lại nghĩ tới cảnh tối nay phải ở nhà một mình với con ma đó, nó rùng mình hỏi nhỏ ông Tư. Nội ơi, tối nay nội có đi nữa không? Đi chứ, đêm nào tao cũng đi. Vậy tối nay nội cho con theo với, con ở nhà một mình sợ lắm. Nó nhìn ông với ánh mắt gian nài, tội nghiệp hết sức. Ông Tư khựng tay lại, ngước lên nhìn thằng cháu. Ông đăm chiêu nghĩ ngợi một chút, chắc đang cân nhắc coi có nên cho nó đi hay không. Đi thì nguy hiểm, mà để nó ở nhà một mình, lỡ có chuyện chi thì khó lòng ăn nói với cha má nó. Cuối cùng ông gật đầu. Nếu mày thức dậy nổi lúc 12 giờ khuya thì tao cho đi. Bữa nay tao mới đặt mấy cái trúng lường mới nè, thế nào cũng phải ra thăm chừng mà. Nói vậy là coi như ông nội đồng ý rồi. Thằng Bảo nghe xong mà mừng quính, nó nhảy cẩn lên, miệng la: Hay quá ông nội ơi. Bao nhiêu cái bực bội chán chường từ lúc bị tống về đây bỗng nhiên bay biến đâu mất. Đây là lần đầu tiên nó thấy cái xứ Cà Mau này có một cái gì đó thú vị để nó mong chờ. Đúng như lời hứa, tối đó khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ khuya, ông Tư lay thằng Bảo dậy. Hai ông cháu xúm xích chuẩn bị đồ đạc. Ông Tư lôi ra mấy cái trúm lương mới toanh. Ông lấy mấy con cua đồng nhỏ, dùng chài đập dập, rồi khéo léo nhét vô miệng trúm. Mùi tanh này dụ lương lại. Cái hôm này á, nó vô được, chứ nó mò ra không có được. Bảo nghe mà gật gù, như được khai sáng một mớ kiến thức sinh tồn. Ông Tư đưa cho nó cái đèn pin đội đầu, dặn dò kỹ lưỡng: Đội vậy nè, rội thì rội xuống đất mà đi, đừng có lia lung tung nha. Chuẩn bị xong, hai ông cháu một già một trẻ chống xuồng men theo con kinh nhỏ mà đi. Hai bên sậy mọc cao che khuất ánh sáng, chỉ còn luồng sáng yếu ớt từ hai cái đèn pin quét qua quét lại dưới mặt nước. Thằng Bảo nép sát sau lưng ông nội, mắt thì cứ giáo giác nhìn quanh. Thấy thằng cháu cứ quay ngang quay ngửa, ông Tư cất giọng cằn nhằn: Lo mà nhìn thẳng đi, cứ ngó bậy ngó bạ, một hồi người ta chọc cho đuôi con mắt bây giờ đó. Thằng Bảo nghe nói sợ điếng người, nó dí sát lại gần ông. Ai chọc nội? Ông Tư đáp tỉnh queo, giọng hờ hững như đang nói chuyện thời tiết: Mà chọc con mắt mày chứ ai. Nghe thì sợ thiệt, nhưng mà cái nết tò mò trời cho nó mạnh hơn nỗi sợ. Bảo lại cà khịa hỏi tiếp: Ma gì chọc hả nội? Ma con nít hồi khuya hay là ma khác? Lần này Tư Nghĩa im lặng một chút, rồi quay lại ký nhẹ lên đầu nó một cái: Nói nhiều quá, tao thả xuống nước bây giờ à. Đi một đoạn nữa, cả hai lội qua mấy con mương nhỏ, tới một cái bờ mương tùm lau sậy. Ông Tư dừng lại nói: Tới chỗ tao đặt trúm lương rồi đó. Ông thò tay xuống lặn nước đục ngầu, mò mẫm một hồi, rồi lôi lên cái trúm bằng tre nặng trịch. Ông dốc ngược ống trúm, ọt một tiếng, một con lương vàng ươm, dài ngoằng, bự gần bằng cổ tay thằng Bảo tuột ra, quẩy đành đạch trong cái thùng bi, làm nước văng tung tóe. Thằng Bảo hai mắt sáng trực, nó suýt xoa: Ý trời đất ơi, con lương chả ba lửa luôn, ở Sài Gòn kiếm đâu ra con cỡ này nội. Ông Tư cười khà khà, cái tiếng cười hiếm hoi từ lúc Bảo về đây. Mắc mỏ gì, con này để sáng mai tao nấu cháo đậu xanh cho mày ăn, bổ lắm. Ủa, mình không bán hả nội? Bảo ngạc nhiên, nó nghĩ bắt được con lương bự như vậy phải đem bán lấy tiền chứ. Nhưng ông Tư xua tay, giọng đầy vẻ hào sảng, của người nhà quê thứ thiệt. Buôn bán gì ba cái thứ này, ở đây nó đầy rẫy, ngoài chợ người ta bán thiếu gì, có thì cứ ăn đi, bồi bổ cho mập mạp lên chút coi. Cha má mày nuôi kiểu gì á mà mày ốm nhom như cây sậy vậy không biết nữa. Rồi hai ông cháu lại tiếp tục cuộc hành trình trong đêm. Họ lội qua hết bãi bùn này tới bãi sình khác, đi đặt thêm mấy cái trúm mới, cắm thêm mấy cây cần câu. Bỗng dưng luồng sáng từ cây đèn trên nón của Tư Nghĩa quét trúng một vật thể lạ. Nó không phải ếch, cũng chẳng phải cá. Nó là một cái bóng đen ngòm, lừ đừ trôi ngay dưới mặt nước, chỉ cách hai ông cháu chừng chục thước. Thằng Bảo nheo mắt nhìn. Cái bóng đó nó phải to bằng 5-7 lần cái thân cây chuối, thường thượt, nơm lù lù một đống. Ban đầu nó trôi chậm rì, nhưng ngay tức khắc khi bị ánh đèn rọi trúng, cái vẻ lừ đừ biến mất đi. Âm một tiếng, một cú quẩy đuôi cực mạnh làm cho nước văng tung tóe lên ngọn dừa nước, tạo thành một vệt sóng dài như con trăng khổng lồ đang lướt đi. Theo một phản xạ đã ăn sâu vào máu thịt, được tôi luyện qua biết bao nhiêu lần đối mặt với hiểm nguy, Tư Nghĩa hét lên, giọng khẳng đặc và gấp gáp. Bảo, lên gò mau con. Thằng Bảo còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy cái bóng đen khổng lồ đó lướt đi trong làn nước đục ngầu, nhanh như một mũi tên bắn, rồi mất khúc phía trặng tràm xa xa. Cái tốc độ và kích thước khủng khiếp đó làm nó lạnh toát sống lưng, chân tay bủng rủng. Nó nghe lời ông, cuống cuồng lội thật nhanh, trèo dội lên cái gò đất cao gần đó, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó đứng trên gò, quay lại nhìn, thấy ông Tư Nghĩa lúc này đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Cái vẻ khắc khổ lầm lũi thường ngày biến đâu mất rồi, thay vào đó là sự căng thẳng, tập trung cao độ. Đôi mắt ông nheo lại, sắc lẹm như dao, nhìn chầm chập về phía cái bóng đen vừa biến mất. Ông không thèm ngó ngàng gì tới mớ ếch cá trong thùng bê nữa, mà lội nhanh về phía chiếc xuồng ba lá nhỏ xíu đang neo dưới gốc dừa nước gần đó. Thằng Bảo bây giờ mới để ý kỹ, cái chiếc xuồng con mà đêm nào ông Tư cũng lẳng lặng chèo đi một mình. Bề ngoài nó bình thường như bao chiếc xuồng khác ở miệt này, nhưng khi ông Tư lật mấy tấm ván lót sàn lên, Bảo mới hết hồn. Lĩnh kỉnh bên dưới là đủ thứ đồ nghề lạ lùng lắm. Một cuộn dây thừng to như cái bắp tay, mấy cái bẫy sắt có ngàm răng cưa nhọn quắt, và cả mấy cây lao, cây xiên ba chĩa, mũi nào mũi nấy được mài sáng loáng dưới ánh đèn pin. Thì ra là vậy, thằng Bảo bỗng rùng mình. Cái chuyến đi bắt ếch, thăm trúm lương mỗi ngày chỉ là phụ. Cái chính là đêm nào ông Tư cũng lẳng lặng chèo chiếc xuồng tử thần này, đi tuần tra khắp các con rạch, mé đìa. Không phải để mưu sinh, mà là để săn lùng một thứ gì đó khổng lồ, đáng sợ, như cái bóng đen vừa rồi. Ổng nhảy phắt lên chiếc xuồng ba lá, tay thoăn thoắt lôi ra từ dưới ván lót một cây lao dài có ngạnh sắt, đầu kia buộc cuộn dây thừng chắc nịch. Nhưng mà dường như chậm quá rồi. Lúc ổng quay lại sẵn sàng cho cuộc tử chiến, thì mặt nước đã yên ắng trở lại. Cái bóng đen khổng lồ kia biến mất không một tăm hơi, chỉ còn lại mấy gợn sóng lăn tăn xô nhẹ vào bờ, và cái mùi tanh nồng của bùn đất, của loài thủy tộc nào đó sọc lên nồng nặc. Ông Tư đứng sừng sững trên xuồng, hai tay siết chặt cây lao, nghiến răng ken két. Cơn giận dữ bùng lên trong mắt ổng. Ổng gầm lên một tiếng không rõ nghĩa, rồi giơ đại một cục đất sét bự chảng trên bờ mương, dùng hết sức bình sinh chọi mạnh xuống mặt nước ngay chỗ cái bóng vừa biến mất. Mẹ nó, lại để cho mày chạy thoát rồi. Ông Tư rít qua kẽ răng, giọng đầy vẻ căm hận. Thằng Bảo đứng trên gò, chứng kiến toàn bộ cảnh đó, Nó vừa sợ cái vẻ hung dữ và cái cơn thịnh nộ hừng hực như núi lửa của ông Tư, vừa kinh hãi nhớ lại cái bóng đen khổng lồ lướt qua dưới nước như một cơn ác mộng. Trần đời 16 năm, nó chưa bao giờ thấy cái giống gì như vậy. Nó không biết gọi tên con vật đó là gì. Trong đầu nó lúc này chỉ có một danh từ duy nhất: thủy quái. Đêm đó hai ông cháu lẳng lặng trở về nhà. Cái thùng bê, lương cá dù đầy ấp cũng không làm cho không khí bớt đi vẻ căng thẳng, nặng nề. Tư Nghĩa lầm lì không nói một lời, mặt mày hầm hầm. Nhưng lạ thay, khi nằm trên giường, thằng Bảo lại không còn thấy sợ hãi như đêm qua nữa. Mắt nó mở thao láo, nhìn trân trối lên cái mụn. Trong đầu cứ tua đi tua lại hình ảnh cái bóng đen khổng lồ và vẻ mặt quyết liệt đầy sát khí của ông nội khi cầm cây lao. Một cảm giác nôn nao, hồi hộp, xen lẫn chút phấn khích kỳ lạ bắt đầu trỗi dậy trong lòng nó. Bảo chợt nhận ra cái chuyến về quê nội bất đắc dĩ này coi bộ đúng là một quyết định không hề sai lầm chút nào. Những ngày sau đó, cái tin thằng Bảo cháu nội Tư Nghĩa dân Sài Gòn thứ thiệt về quê chơi nguyên cả cái hè, nó bay lẹ hơn cả gió chướng. Chuyện cũng dễ hiểu. Cái xứ Rạch Mắm này nhỏ xíu, qua năm suốt tháng chỉ bấy nhiêu gương mặt. Tự nhiên lòi ra một đứa trắng trẻo, ăn mặc bảnh bao, từ Sài Gòn qua lệ vậy. Độ hot của nó chắc phải ngang ngửa ca sĩ nổi tiếng về làng chứ chẳng chơi. Mấy bữa đầu thằng Bảo đi tới đâu cũng có người ngó, người thì xì xầm chỉ trỏ. Mà họ ngó nó bằng cái ánh mắt lạ lùng lắm, vừa tò mò, vừa có chút e dè xa cách. Nó ở đây cũng hơn một tuần rồi, đủ để nhận ra một chuyện. Dân ở đây hình như không ưa gì ông nội nó. Nó để ý kỹ lắm, chưa thấy một người nào trong xóm chủ động bắt chuyện hay cười nói sợi lỡ với ông Tư. Mà ông nội của nó cũng có cái tánh kỳ cục hết biết. Ông chẳng thèm hé răng nửa lời với ai, cứ lầm lầm lì lì như cục đất, cả ngày chỉ lủi thủi với cái xuồng, với mấy cái bẫy. Người duy nhất ổng chịu mở miệng bắt chuyện là cái bà liễu điên, đầu tóc bù xù, hay mò tới nhà xin cơm mỗi ngày. Thằng Bảo nghĩ bụng, người lớn thiệt là rắc rối, khó hiểu quá trời. Người lớn thì phức tạp vậy đó, chứ con nít thì dễ ẹt hà. Có một đám nhỏ trong xóm, đứa thì trạc tuổi nó, đứa thì nhỏ hơn một bầy, cứ lấp ló ở bên ngoài ngó trộm vô nhà ông Tư. Tụi nó tò mò cái thằng Sài Gòn là một, mà tò mò cái cục gạch đen thui biết phát sáng, biết nói chuyện trong tai nó là mười. Xài cho cạn kiệt mấy phần trăm pin cuối cùng, chiếc điện thoại của thằng Bảo cũng sập nguồn tối thui. Nó điếng người khi phát hiện ra cái bình ắc quy cà tàng mà ông Tư hay dùng để sạc đèn pin hoàn toàn bó tay với cái điện thoại cảm ứng đời mới của nó. Hết cái để dán mắt vô, nó đành mò ra ngoài lân la làm quen với đám con nít trong xóm. Sẵn còn túi kẹo dẻo bò sữa to chẳng má nó nhét cho hồi ở Sài Gòn, mà ông Tư thì hổng hảo ngọt. Nó ăn hoài cũng thấy ngán nên còn y nguyên. Bảo móc ra đãi tụi nhỏ. Khỏi phải nói, đám nhóc lít chích, đứa nào đứa nấy mắt sáng rỡ lên, khoái chí reo hò. Ngay lập tức phong cho thằng nhỏ Sài Gòn hào phóng này làm đại ca xóm Rạch Mắm. Trời trưa nắng chang chang, rát cả da mặt. Thằng Bảo cùng đám đệ tử mới quen kéo nhau ra cái bến nước ngay đầu xóm. Nước sông đỏ quạch phù sa, lững lờ trôi. Tụi nó rủ nhau ngồi trên cái cầu tre, coi cha của thằng Lượm trong đám giá lại mớ lưới cá rách te tua. Cha thằng Lượm tên Hai Hên, tánh ổng sợi lỡi, mặt mày lúc nào cũng tươi rối, lại khoái sáp vô nói chuyện giỡn hớt với đám con nít. Ổng đang ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, tay thoăn thoắt gỡ mấy cái mối lưới rối, miệng thì huýt sáo líu lo. thấy có thằng nhóc trong đám thò chân xuống nước quậy bì bẩm. Ổng liền trợn mắt, hạ giọng thiệt là trầm, rồi hù: "Ê, mấy thằng ôn con, rút giò rút cẳng lên liền cho tao. Coi chừng cá sấu nó lội ngang, nó tấp cho một phát đứt giò vậy đó. Rồi khóc cha khóc mẹ, không có ai cứu nổi đâu nha." Mấy đứa nhỏ nhà quê nghe kiểu hù dọa này riết cũng quen. Chỉ có thằng Bảo là tin thiệt. Nó trố mắt ra nhìn chú Hai Hình: "Ôi chú ơi, ở đây có cá sấu thiệt à?" "Thiệt chứ sao không thiệt. Hồi chừng mấy chục năm về trước á, ở cái xóm này có người nuôi một con cá sấu sim. Nó bự tổ chẳng, mà không hiểu trời xui đất khiến sao để nó sống chuồng ra ngoài sông này nè." Chú Hai vừa nói vừa khua tay múa chân, diễn tả y như thiệt. "Nói đầu cho xa, tao nè, chính con mắt này của tao thấy nó đâu đó cũng hơn 10 lần rồi chứ ít gì." Ông đưa cái tay ra đo một khoảng thiệt dài. "Cái đuôi nó bự chảng, dài thon, da thì đen xùi, cái dãy của nó nổi cục cục à. Nó mà lượn một cái là mặt nước rẽ sóng làm hai như đường cài, ghê lắm mày ơi. Nó đói thì nó ăn chó ăn dê. Tao còn thấy nó lôi nguyên con bò mộng của ông Sáu Đần xuống dưới nước ngọt sớt luôn. Tụi bay mà lơ mơ nó sôi tái luôn, không có tha đứa nào đâu." Kể tới đó, mắt chú Hai Hên chợt dừng lại ở một cái lùm cây rậm rì cách đó không xa. Ông nhướng mày rồi khều tai mấy đứa nhỏ: "Tụi bay ngó qua bên kia coi, thấy bà Liễu Điên đang thập thọ ở trỏng không? Sẵn đang nói chuyện cá sấu, tao kể cho bay nghe cái chuyện động trời năm xưa, nguyên nhân vì sao mà bá ra nông nổi này." Giọng Hai Hên tự nhiên trùng xuống, cái vẻ tiếu táo bay biến đâu mất. Ổng rít một hơi thuốc rồi nhìn xa xăm: "Hồi đó đó, con gái bà, nhỏ tên Út Mót, mới có 6 tuổi đầu, xinh xắn lanh lợi lắm. Thì cái bữa mà con sấu sim nó sổng chuồng, Út Mót nó đang chơi gần đó thì bị tha đi mất. Cả xóm mình lúc đó đổ xô đi kiếm, sôi đèn khắp các bãi sình luôn. Kiếm suốt mấy ngày, sau cùng chỉ thấy mỗi cái bàn chân con bé còn dính chút thịt. Nó nằm chơ dơ trên bãi sình gần cái miệng hang cá sấu. Từ bữa đó là bà Liễu bà điên luôn, cứ đi lang thang miệng gọi tên con. Tính tới giờ cũng ngót nghét chục năm rồi chứ ít đâu." Lúc kể tới đây, giọng chú Hai Hên run run, ánh mắt ánh lên vẻ bi phẫn, căm tức con ác thú kia biết nhường nào. Thằng Bảo nghe xong cổ họng nó nghẹn ứ. Giờ thì nó hiểu vì sao bà Liễu lại ra nông nổi này. Thay vì sợ như mấy lần trước, bây giờ nó thấy thương bà nhiều hơn. Mất con kiểu đó ai mà không điên cho được. Hai Hên im lặng một hồi, rồi quay qua nhìn kỹ thằng Bảo mà hỏi: "Ủa mà nè, mày ở đâu tới đây? Nói giọng nghe lạ quắc, ăn mặc cũng bảnh tỏn như công tử bột trên tỉnh vậy. Coi bộ mày không phải dân ở đây, nên chuyện bà Liễu với con sấu kinh thiên động địa như vậy mà không biết. Chứ dân sớm này á, từ con nít tới người già, ai mà không rành 6 câu." "Dạ con tên Bảo, con ở Sài Gòn mới về. Con là cháu nội của ông Tư Nghĩa." Hai chữ Tư Nghĩa vừa lọt ra, không khí xung quanh chỗ chú Hai Hên đang ngồi như đông cứng. Nụ cười còn sót lại trên môi ổng tắt ngấm. Mặt ổng xa sầm, đôi mắt đang buồn bã vì chuyện bà Liễu bỗng tóe lên những tia giận dữ, như thể có mối thù hằn sâu từ bao giờ vừa bị khơi lại. Ổng đứng phắt dậy, cái dáng cao liêu nghiêu của ổng đổ bóng xuống che cả đám nhỏ. Ổng chụp lấy tay thằng Lượm, giật mạnh nó về phía mình: "Lượm, tao dặn mày bao nhiêu lần rồi?" Ổng quát lớn với vẻ đầy bực tức, rồi lấy tay quánh bơm bóp vô mông thằng nhỏ. Tao cấm mày bén mảng tới cái ổ của ông Từ Nghĩa. Sao mày không nghe lời vậy? Cho còn bây giờ chơi chung với cháu của ông nữa. Mày không sợ ông thả cá sấu ra cắn mày chết tươi như con út mót hả? Rồi ông quay ngoắt qua đám con nít còn đang ngơ ngác đứng sau lưng Bảo, mặt đằng đằng sát khí. Còn tụi bay nữa, biến về nhà hết cho tao. Để tao mét cha mét má tụi bay á, là bữa nay có đứa sưng nít à. Đi dây. Đám nhỏ sợ xanh mặt, đứa nào đứa nấy co giò chạy tán loạn. Chú Hai Hên lôi sền sệt thằng Lượm đi về phía nhà, không thèm ngoái đầu lại nhìn Bảo một lần nào, bỏ lại nó đứng trơ trọi giữa bến nước, trông tội nghiệp vô cùng. Thằng Bảo mang cái tâm trạng ấm ức đó về tới nhà, thấy ông Tư Nghĩa đang ngồi trước hiên, tay thoăn thoắt đan cái rổ tre. Nắng chiều xiên xiên qua mấy kẽ lá, đổ xuống vai ông những vệt sáng tối loang lổ. Thằng Bảo đứng tần ngần một hồi, nó lấy hết can đảm, lại gần hỏi nhỏ. Ông nội làm cái gì mà người ta sợ nổi quá vậy? Tư Nghĩa vẫn cắm cúi đan, mắt không ngước lên, cũng không trả lời. Như thể nó chỉ là không khí. Thấy ông làm thinh, máu nóng trong người thằng Bảo tự nhiên bốc lên. Nó bực mình vì đám bạn mới quen xa lánh, bực mình vì cái bí mật gì đó mà ai cũng biết trừ nó. Lại thêm cái thái độ dửng dưng của ông nội, nó buột miệng, giọng đầy vẻ thách thức. Hay là ông nội thả cá sấu ra cắn chết người trong xóm này chứ gì? Câu nói như một mũi dao chọc thẳng vô cái không khí im lặng. Tư Nghĩa khựng tai lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lẹm nhìn xoáy vô Bảo. Mày nghe ai nói? Giọng ông trầm đục, nén lại, nhưng vẫn nghe ra sự tức giận. Không đợi Bảo trả lời, ông đập mạnh cái rổ tre xuống nghe một cái rầm. Mày gọi điện kêu ba má mày xuống đây, trước mày về liền cho tao. Tao không có chứa chấp mày ở đây nữa. Còn không thì tao đưa thẳng mày ra bến xe, cho mày về Sài Gòn ngay trong chiều nay. Thằng Bảo giật mình, mắt nó bắt đầu đỏ que, nhìn thẳng vô mặt ông Tư. Có phải ông nội thả con sấu đó ra để nó cắn chết con của bà Liễu phải không? Bởi vậy nên bây giờ ông mới để ý, mới chăm lo cho bà dữ vậy, phải không? Ông Tư Nghĩa ngồi sững đó, không nói một lời. Gương mặt ông vẫn lạnh lùng, nhưng thằng Bảo để ý mấy ngón tay đang kẹp điếu thuốc rê của ông rung lên bần bật. Vì cái chuyện đó mà thằng Bảo với ông nội lại giận nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Cái không khí như trở lại hôm đầu tiên nó từ Sài Gòn về, bỡ ngỡ, ngột ngạt. Mấy bữa nay hễ cứ đúng 12 giờ khuya là thằng Bảo lại lò dò theo ông nội. Đêm nay thì khác, nó không muốn theo, cũng giận bỏ cả bữa cơm chiều. Nó nằm một mình trên chiếc giường tre ợp ẹp, nó mới bắt đầu thấy hối hận. Vừa lo sợ đêm xuống con ma hiện ra, vừa đói bụng cồn cào vì nhịn cơm. Cuối cùng cái bụng réo ùng ục chịu không nổi nữa, nó đành lồm cồm bò dậy, rón rén ra ngoài nhà bếp tối om, lục xem có gì bỏ bụng hay không. Nó nhẹ nhàng mở nắp cái nồi đất, thấy bên trong cơm vẫn còn ấm nóng. Bên cạnh là chén cá lóc kho tiêu mà ông Tư chừa lại, còn cẩn thận vẽ sẵn mấy cái xương dăm cho nó nữa. Hình như lúc giữa đêm, ông đã dậy hâm lại rồi mới đi. Chắc mẩm thằng cháu cứng đầu này kiểu gì lát nữa cũng đói bụng, mò dậy kiếm ăn. Đương lúc thằng Bảo ngồi xổm bên bếp, lùa dội mấy muỗng cơm, thì bỗng nhiên nghe tiếng cười khúc khích nho nhỏ ngay sau lưng. Tim nó giật thót, quay phắt lại. Ngoài mé cửa sau nhà, chỗ cái tấm ván gỗ bắt ra tận mép đầm nước, con ma nhỏ hôm đó lại xuất hiện. Nó đang từ từ bò lên, khuôn mặt trắng bệch ngước lên nhìn thằng Bảo. Bảo hoảng hồn, định bụng quay đầu chạy thục mạng vô nhà, Nhưng lần này con ma nhanh hơn một bước. Nó chồm tới, túm chặt lấy cổ chân thằng Bảo. Kỳ lạ thay, nó không kéo Bảo xuống cái đầm nước, mà lại lôi sành sạch thằng nhỏ về phía cánh rừng tràm tối om ngay bên cạnh nhà. Càng vô sâu, rừng càng tối mịt. Thằng Bảo vừa sợ vừa mệt, thở hổn hển xin tha. Mày thả cho tao đi. Bữa đó tao không có cố ý sẽ xả lũ vô mặt mày mà. Con ma vẫn im lặng. Cái đầu tóc tai dính bết, chỉ khẽ lắc qua lắc lại, hình như có một dụng ý khác. Nó kéo Bảo vòng vèo qua mấy gốc cây lớn, rồi đột ngột rẽ vô một lối mòn khuất sau lùm cây rậm rạp, nơi mà cành lá ken dày che gần hết ánh trăng. Đi thêm một đoạn ngắn nữa, lối mòn dẫn ra một khoảng đất trũng rộng quát, bốn bề cây cối tùm bao bọc kín mít. Thằng Bảo sững người, trước mặt nó là một cái ao tù khổng lồ, lớn hơn nhiều so với cái đầm trước nhà ông nội. Mặt ao phẳng lặng như tờ, nước đen kịch, đặc quánh một màu khó tả. Men theo mép bờ, thằng Bảo để ý thấy mấy cây cọc gỗ to bằng bắp giấy, mục nát, siêu vẹo cắm sâu xuống đất. Dài cây còn vướng lại những đoạn kẽm gai dày cui, xét rỉ. Không khí ở đây đặc quánh một mùi tanh nồng, pha lẫn với mùi bùn đất lâu năm. Cảm giác như đang đứng trước một cái chuồng trại khổng lồ, được xây dựng để giam giữ một thứ gì đó rất to lớn, rất hung tợn. Trong cái khung cảnh này, quen thuộc một cách lạ lùng. Đầu Bảo đau như búa bổ. Những hình ảnh mờ ảo từ quá khứ bắt đầu hiện về, ngày một rõ nét trong đầu. Rồi hình như là nó nhớ ra điều gì đó mà nó vô tình lãng quên bấy lâu nay. Đó là một mùa hè oi ả, cũng tầm này, khi nó mới lên 5 tuổi. Ba má nó dạo ấy còn hay về quê thường xuyên. Ông nội nó, ông Tư Nghĩa, hồi đó còn trẻ khỏe lắm, có nuôi một con vật mà ông vô cùng tự hào. Nó là một con cá sấu sim, to lớn tới mức người ta phải tròn mắt kinh ngạc mỗi khi nhìn thấy. Nhiều người từ xa đến sớm rạch mắm này, mục đích chính đôi khi là để tận mắt chiêm ngưỡng con quái vật mà ông Tư nuôi. Bảo khi đó còn nhỏ xíu, có một cô bạn thân tên là Út Mót. Cô bé có đôi mắt to tròn, đen lấy, lanh lợi và hay cười. Một buổi trưa vắng, khi người lớn đều đã đi nghỉ, Bảo rủ Út Mót ra cái chuồng lớn nhốt con cá sấu. Hai đứa trẻ con hiếu động, không có ai trông coi, bắt đầu lấy đá ném vào con vật đang nằm phơi nắng, muốn xem nó nổi giận như thế nào. Con cá sấu bị chọc tức quẩy mạnh, đập đuôi ầm ầm. Hai đứa hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy. Nhưng trong cơn hỗn loạn, Bảo quên mất không đóng lại cái then cài cửa chuồng. Một tiếng rầm vang lên sau lưng, con sấu đã thoát ra ngoài. Điều kinh hoàng nhất xảy ra ngay sau đó, nó tìm thấy Út Mót đang cố trèo lên một cái mô đất cao. Bảo đứng chết trân, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng khủng khiếp ấy. Tiếng thét của Mót, tiếng gầm gừ của con thú, và màu đỏ thẫm loang ra trên mặt đất. Sau đó, Bảo chẳng còn nhớ gì nữa. Nó chỉ biết mình đã trải qua một trận bệnh thập tử nhất sinh. Lúc tỉnh dậy, ký ức về mùa hè kinh hoàng đó, về con cá sấu, về Út Mót, tất cả đều tan biến như chưa từng tồn tại. Có lẽ đó cũng là một cái may mắn, một cơ chế tự bảo vệ của bộ não non nớt. Ba má nó vì sợ hãi, vì những lời dị nghị, đã vội vàng đưa nó rời khỏi Cà Mau lên Sài Gòn, và không bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa. Giờ đây đứng giữa khung cảnh hoang phế này, tất cả những mảnh ký ức đứt đoạn ấy đột ngột hiện về, ráp nối lại thành một sự thật muộn màng mà tàn khốc. Bảo đầu đau như búa bổ, nhưng nỗi đau thể xác chẳng chẳng là gì so với cơn chấn động tâm lý mà nó đang phải chịu đựng. Nó chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của Út Mót. Nó đã quên đi một tội lỗi quá lớn, một sự thật kinh hoàng. Đúng lúc ấy, một bàn tay nhỏ xíu dính đầy bùn đất từ từ xòe ra ngay trước mặt nó. Trong lòng bàn tay ấy là một cái răng dài ngoằn, trắng ẩn, nhọn quắc. Bảo ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với đôi mắt đen lấy quen thuộc đến nao lòng của con ma nhỏ. Lần này không còn là sợ hãi, mà là một thứ cảm xúc gì đó nghẹn ngào, xót xa. Giọng Bảo run run. Út Mót phải không? Con ma nhỏ khẽ gật đầu. Cái đầu nghiêng nghiêng, mái tóc dính bết che một phần gương mặt trắng bệch. Nó đẩy cái răng cá sấu về phía Bảo. Út Mót ngồi xuống, dáng điệu chồm hổm, người hơi nghiêng về một bên do một bàn chân đã không còn. Giữa không gian tĩnh lặng của rừng tràm, giọng nói the thé, có chút non nớt, nhưng lại pha lẫn vẻ ma mị vang lên. Bảo nhớ ra Mót rồi hả? Cho Bảo cái răng á, đem về đưa cho ông Tư đi. Ông Tư sắp kiếm được con sấu rồi, mà phải có cái này mới giết được nó. Bảo cầm lấy cái răng lạnh ngắt, lòng bàn tay run rẩy. Nó tò mò hỏi: Cái gì vậy Mót? Răng của con sấu á, Mót lượm được để dành. Mót đợi Bảo về mới đưa, mà Bảo lâu quá không có về. Nghe đến đây, bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng Bảo vỡ òa. Nước mắt nó lã chả rơi. Nó nhìn Út Mót, giọng nghẹn lại. Mót ơi, cho Bảo xin lỗi. Bảo không cố ý quên Mót đâu. Lỗi tại Bảo hết. Nếu Bảo không có nghịch phá, nếu Bảo đóng cửa chuồng cẩn thận, thì bây giờ Mót đã 16 rồi. Mót khẽ lắc đầu. Cái vẻ hung dữ ma quái khi lần đầu gặp mặt giờ đã tan biến đâu mất, chỉ còn lại hình ảnh một cô bé con tội nghiệp. Tôi cũng xin lỗi vì đã hù Bảo nha. Thiệt ra ban đầu tôi hận Bảo dữ lắm, nhưng mà năm này qua tháng nọ cứ lẩn quẩn ở đây, tôi thấy được nhiều thứ, cũng biết cách suy nghĩ. Tôi biết lúc đó Bảo với tôi chỉ là con nít thôi à, có biết gì đâu. Sao trách ai được. Mà ông Tư tốt lắm, ông biết hồn tôi còn quanh quẩn ở mấy cái ao đầm này, nên ông mới dọn ra đây ở. Ông xây cái bàn thờ cho tôi, rồi suốt mấy năm nay đêm nào ông cũng đi. Ông chưa bao giờ ngừng kiếm con sấu đó. Ông nói phải giết được nó thì hồn tôi mới được siêu thoát. Bảo sững sờ. Giờ thì nó đã hiểu tất cả. Hiểu được nỗi buồn thẳm sâu trong mắt ông nội. Hiểu được sự lầm lì, xa cách của ông với xóm làng. Và cả hành động kỳ lạ của ông mỗi đêm. Tất cả là vì nó, vì Út Mót. Bảo mau về đi, ông Tư đang soi đèn kiếm Bảo ở nhà đó. Giọng Út Mót khẽ thúc giục. Nghe vậy Bảo giật mình, vội chào tạm biệt Út Mót. Nó quay đầu chạy thục mạng về nhà. Về tới khoảng sân trước, Bảo đã thấy ông Tư đang đội chiếc đèn pin trên đầu, tay cầm cây rựa, vẻ mặt lo lắng, chuẩn bị bước vào bìa rừng tối om. Hai ông cháu đụng mặt nhau, không một chút do dự, Bảo lao tới ôm chầm lấy ông nội. Đây là cái ôm đầu tiên nó dành cho ông kể từ khi về đây. Một cái ôm thật chặt, vùi mặt vào tấm áo sờn cũ của ông. Một nỗi xấu hổ dâng trào trong lòng vì những suy nghĩ nông cạn đã trách lầm người ông thầm lặng chịu đựng và hy sinh suốt bao năm qua, trong khi chính nó mới là khởi nguồn của mọi bi kịch. Ông Tư hơi bất ngờ trước hành động của thằng cháu nội, nhưng cũng khẽ vỗ nhẹ lên lưng nó. Bảo chìa cái trăn cá sấu ra. Nội ơi, cái này là Út Mót đưa cho nội. Út Mót nói phải có cái này mới giết được con sấu. Ông Tư khẽ giật mình khi nghe tới tên Út Mót. Nhìn cái trăn dài ngoằng trên tay Bảo, ánh mắt ông thoáng một tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ kiên định. Ông không hỏi han gì nhiều, cẩn thận cầm lấy chiếc trăn. Bàn tay già nua khẽ rung lên khi chạm vào nó, như thể đang cầm một báu vật vô cùng quý giá. Đến khi trời gần sáng, ông Tư mới bắt đầu công việc của mình. Ông lấy ra một miếng đá đen bóng, nhẵn thính không biết từ đâu, rồi cẩn thận đặt cái răng lên miếng vẽ lót, bắt đầu mài. Ông không chỉ mài bằng sức, mà như đang truyền cả tâm can, ý niệm của mình vào đó. Mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt khắc khổ. Đôi mắt ông tập trung cao độ, miệng lẩm nhẩm những lời gì đó nghe không rõ. Nghe như tiếng khấn nguyện, lại như lời thì thầm với người đã khuất. Bảo ngồi bên cạnh, nín thở theo dõi. Mãi cho đến khi ánh nắng mặt trời lấp ló bên mé rừng tràm, cái trăn cá sấu đã biến thành một lưỡi dao trắng ẩn, sắc lẹm. Phần chui được ông Tư cẩn thận quấn chặt bằng mấy lớp dây rừng đã ngả màu. Lưỡi dao vừa hoàn thành, ông Tư run run cầm lấy, rồi chậm rãi bước ra gian nhà ngoài, nơi có bàn thờ của Út Mót. Ông trịnh trọng đặt lưỡi dao bằng trăn cá sấu lên bàn thờ, ngay ngắn trước tấm hình con bé. Ngọn đèn dầu leo lét bỗng phục sáng trực lên một cái, rồi dịu lại. Làn khói nhang mỏng từ đâu thoảng qua, mang theo mùi trầm hương dịu dịu. Ông Tư quay sang Bảo, dặn dò. Con thắp nhang đi. Hai ông cháu, một già một trẻ, đứng trước bàn thờ con bé Út Mót, cả hai cùng cúi đầu, lại ba lại thật thành tâm. Lại để tạ ơn sự giúp đỡ của một linh hồn bé nhỏ nhưng kiên cường. Lại để xin một sự tha thứ, che chở cho một cuộc chiến sắp diễn ra. Từ xa xa, sau lùm cây rậm rạp ngoài ngõ, một bóng người nhỏ bé quen thuộc vẫn đứng đó nhìn vào. Là bà Liễu Điên. Bà đứng bất động, mái tóc rối bù xõa xuống che gần hết mặt. Chẳng ai biết bà đã đứng đó từ bao giờ, nhưng trong đôi mắt vốn luôn dại dại, vô hồn của bà, không hiểu sao lúc này lại từ từ chảy ra hai dòng nước mắt, nóng hổi, ướt nhòe cả khuôn mặt lem luốc. Từ hôm đó cuộc sống của thằng Bảo hoàn toàn thay đổi. Ban ngày nó phụ ông giá lưới, sửa lại mấy cái bẫy cũ. Đêm xuống khi ông Tư chuẩn bị đồ nghề lên chiếc xuồng ba lá quen thuộc, Bảo lại xin đi theo. Ban đầu ông Tư nhất quyết không cho. Ông biết chuyến đi này nguy hiểm tới mức nào, con ác thú kia ngày càng khôn ranh và hung tợn ra sao. Nhưng thằng Bảo lì lợm lắm. Mấy lần đợi ông đi xong, nó cũng lén lội bám theo từ xa. Ông Tư phát hiện, vừa giận vừa thương. Ông sợ nó đi một mình còn nguy hiểm gấp bội. Lỡ có chuyện gì, ông sống sao cho đặng. Cuối cùng đành gật đầu cho nó chính thức theo mình trên hành trình chết chóc này. Ngày qua ngày, đêm nối đêm, hai ông cháu lầm lũi trên chiếc xuồng ba lá, len lỏi qua từng con rạch, mé đìa. Ông Tư dạy Bảo cách nhận biết dấu vết con cá sấu, từ vết chân trên bùn lầy, những cành cây bị nó quật gãy, cho đến cái mùi tanh nồng đặc trưng của nó trong không khí. Có những đêm mệt lả, thằng Bảo ngủ gục trên xuồng. Ông Tư chỉ lặng lẽ đắp cho nó cái áo tơi, rồi lại một mình căng mắt ra nhìn bóng đêm. Trời không phụ lòng người, một đêm cuối tháng, trăng thượng quyền treo lơ lửng trên ngọn cây tràm. Ánh sáng vàng giọt soi rõ mặt đầm. Hai ông cháu đang dò theo một vệt bùn mới còn ẩm ngay sát mép nước, thì bỗng nghe một tiếng soạt rất lớn phía trước. Có cái gì đó khổng lồ vừa trườn xuống nước. Ông Tư ra hiệu cho Bảo im lặng, rồi khẽ khàng chèo xuồng về phía có tiếng động. Len qua một lùm dừa nước rậm rạp, một cái hang hiện ra trước mắt họ. Cái hang rộng quát, ăn sâu vào dưới một cái gò đất lớn. Mép hang trơn tuột dấu bùn mới. Một mùi tanh tưởi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Đây chắc chắn là ổ của nó rồi. Ông Tư siết chặt cây lao trong tay. Con dao làm từ răng cá sấu được ông dắt cẩn thận ngang hông. Ông ra hiệu cho Bảo cầm chắc cây sào dài, sẵn sàng ứng phó. Rồi ông hít một hơi thật sâu, dùng mũi lao gõ mạnh vào hành lang mấy cái. Thấy không có động tĩnh gì, ông gõ tiếp. Bất thình lình, mặt nước trước cửa hang sủi lên ùn ụt. Rồi một cái đầu đen sẫm, to như cái thúng, với hai hàm răng trắng lởm chởm từ từ nhô lên. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn chầm chầm vào chiếc xuồng. Bảo, cẩn thận! Ông Tư hét lên. Con sấu khổng lồ gầm lên một tiếng trầm đục rồi lao tới, nhanh như một mũi tên. Chiếc xuồng chao đảo dữ dội, nó quật mạnh cái đuôi to bè, nước văng tung tóe. Ông Tư né được, nhưng cú quật làm cho chiếc xuồng suýt lật đi. Bảo quản hồn, dùng hết sức bình sinh đâm mạnh cây sào vào một bên mắt con sấu. Nó rống lên đau đớn, càng thêm điên cuồng. Nó quay lại, há cái miệng rộng ngoác đầy răng nhọn, táp về phía thằng Bảo. Ngay lúc đó ông Tư lao tới, một tay vịn chắc thành xuồng, tay kia rút con dao trăng cá sấu, nhắm thẳng vào cổ họng con vật mà đâm tới. Nhưng da cá sấu quá dày và trơn, lưỡi dao chỉ sượt qua, tóe lên một tia lửa nhỏ. Con cá sấu nhận ra mối nguy từ ông Tư. Nó xoay người, cái đuôi lại quật tới. Lần này ông Tư không tránh kịp, bị nó quật trúng vào hông, văng xuống nước. Nội ơi! Bảo hét lên. Ông Tư đang chớ giới giữa dòng nước, cố gắng bơi vào bờ. Con sấu thấy vậy liền lao lên. Thằng Bảo quýnh quán không biết làm gì. Bỗng nó thấy mặt nước gần chỗ ông Tư như có một bóng trắng lờ mờ vụt qua. Con sấu đang lao tới bỗng khựng lại một nhịp, như bị cái gì đó vô hình cản lại trong tích tắc. Chớp lấy thời cơ ngàn vàng đó, ông Tư lặn xuống một hơi, rồi bất ngờ trồi lên ngay sát bên hông con sấu. Lưỡi dao bằng trăng sấu trong tay ông được ánh trăng soi tỏ, lóe lên một cái lạnh lẽo. Lần này với tất cả sức lực và sự căm hận dồn nén bao nhiêu năm, ông nhắm thẳng vào cái hốc mềm ngay sau mắt nó, đâm một nhát chí mạng. Con sấu rống lên một tiếng kinh thiên động địa, vùng vẫy dữ dội làm cả mặt đầm dậy sóng. Máu từ vết thương của nó phúng ra đen ngòm. Nó cố quay lại đớp ông Tư thêm một lần nữa, nhưng đã kiệt sức. Nó quẩy đạp thêm vài cái, rồi từ từ chìm nghiễm xuống đáy đầm, chỉ còn lại một vòng sóng máu loang rộng ra. Ông Tư lảo đảo bơi được vào bờ, người bê bết máu. Không chỉ máu con sấu, mà còn là máu của chính ông. Một bên chân ông bị nó táp trúng lúc nào không rõ, thịt da bị xé gần như đứt lìa. Bảo vội vàng xé áo quấn lại cho ông, nước mắt lưng tròng. Xác con sấu khổng lồ từ từ nổi lên mặt nước, trắng hiếu. Cuộc săn lùng kéo dài hơn chục năm trời, cuối cùng cũng đã kết thúc. Hai ông cháu kiệt sức ngồi trên bờ đầm. Đúng lúc đó, từ xa có ánh đèn pin yếu ớt quét qua. Tiếng gọi của chú Hai Hên vang lên. Ai đó? Có chuyện gì ngoài đó vậy? Hai Hên đang đi soi ếch đêm, nghe tiếng động dữ dội nên chống xuồng tới coi. Thấy xác con sấu khổng lồ và ông Tư trọng thương, mặt chú biến sắc. Không nói nhiều lời, chú vội vàng đỡ ông Tư lên xuồng mình, rồi cùng Bảo chèo nhanh hết sức đưa ông Tư về sớm cấp cứu trong đêm. Chiếc xuồng chở ông Tư cập bến Rạch Mắm khi trời còn chưa sáng hẳn. Tiếng gọi thất thanh của chú Hai và thằng Bảo làm náo động cả cái xóm nhỏ vốn đang say ngủ. Người ta súng lại, mặt ai cũng thất thần khi thấy ông Tư nằm bất động trên xuồng, máu loang ướt cả một khoang. Vết thương ở chân của ông quá nặng, dù đã được băng bó tạm nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra. Người ta súng vào, kẻ lấy thêm vải, người chạy đi tìm lá thuốc cầm máu theo kinh nghiệm dân gian. Nhưng tất cả dường như đã quá muộn. Ông Tư từ từ mở mắt, nhìn thằng Bảo đang nắm chặt tay ông, nước mắt nó chảy dài. Ông khẽ mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng chỉ thở ra được một hơi dài nhẹ bẩn, rồi từ từ nhắm mắt lại. Bàn tay đang nắm tay Bảo cũng lơi dần rồi buông thõng. Ông Tư đã đi rồi. Sau hơn chục năm trời ròng rã đối mặt với hiểm nguy, với con ác thú, với sự ghẻ lạnh của người đời, cuối cùng ông cũng đã được nghỉ ngơi. Ông ra đi sau khi hoàn thành được tâm nguyện lớn nhất của đời mình. Như ngọn đèn đã cháy đến giọt dầu cuối cùng, lụi tàn trong thanh thản. Tin ông Tư Nghĩa mất và chuyện ông đã giết được con sấu sim khổng lồ lan ra như một cơn gió. Sáng hôm đó, gần như cả xóm Rạch Mắm đều kéo ra cái đầm nơi xác con sấu còn nằm đó. Mấy người đàn ông khỏe mạnh trong xóm phải hợp sức lại, dùng dây thừng, đòn gánh, hì hục cả buổi mới kéo được nó lên. Da nó cứng như sắt, dài phải đến 5-6 thước. Nhìn con ác thú đã gieo rắc bao tai ương cho cái xóm này bao nhiêu năm qua, giờ nằm phơi mình bất động, ai nấy vừa kinh hãi vừa có chút nhẹ nhõm. Khi người ta xúm lại lo hậu sự cho ông Tư, tắm rửa thay quần áo cho ông theo lệ, ai cũng phải sững sờ rồi lặng đi trong nỗi xót xa. Trên tấm thân gầy guộc khắc khổ của ông, từ ngực, lưng cho đến tay chân, chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, cũ có, mới có. Những vết sẹo lồi lõm, thâm xì, như những tấm bản đồ ghi lại dấu tích của không biết bao nhiêu cuộc chạm trán nảy lửa với con cá sấu trong suốt hơn 10 năm qua. Lúc này họ mới thực sự hiểu ra, người đàn ông lầm lì ít nói mà họ từng xa lánh ấy đã phải một mình âm thầm chịu đựng những gì, đã chiến đấu kiên cường ra sao để chuộc lại lỗi lầm năm xưa và bảo vệ cái xóm nhỏ này. Bảo gọi điện báo tin cho ba má nó trên Sài Gòn. Hai ngày sau, họ mới thất thiểu bắt xe đò về tới. Trước linh cữu đơn sơ của ông Tư, giữa những tiếng kinh cầu và khói hương nghi ngút, ba má Bảo chỉ biết cúi đầu. Họ không dám nhìn thẳng vào mắt những người dân xóm này đang lặng lẽ đến thắp cho ông Tư một nén nhang. Những ánh mắt mộc mạc chân chất ấy giờ đây không còn xa lánh như trước, mà là nỗi kính trọng, xót thương một người anh hùng thầm lặng, và cả một chút gì đó trách móc nhẹ nhàng dành cho những đứa con dường như đã lãng quên cha mình quá lâu. Ba má Bảo cảm nhận được điều đó. Họ đứng đó nhỏ bé, lạc lõng, xấu hổ. Sau mấy ngày tang lễ, ông Tư được quả táng. Thằng Bảo ôm cái hũ sành đựng tro cốt của ông nội, lòng nó trĩu nặng, bởi nó còn thiếu ông một lời cảm ơn, một lời xin lỗi. Nó quyết định sẽ mang ông về Sài Gòn để nó được tự tay chăm sóc, hương khói cho ông mỗi ngày như một lời tạ lỗi muộn màng. Căn nhà sàn ộp ẹp cùng mảnh giường nhỏ và cái đầm nước, nó bàn với chú Hai Hên ngỏ ý để lại cho bà Liễu ở. Dù sao bà cũng không còn ai thân thích, mà ở nơi này có lẽ cũng là nơi duy nhất bà Liễu cảm thấy an ổn. Buổi chiều trước ngày Bảo về lại Sài Gòn, nó ra đứng trước căn nhà sàn, nơi gắn bó với nó suốt một mùa hè đầy biến động. Ngôi nhà giờ đây có vẻ bớt đi phần hiu quạnh. Bà Liễu đang lúi húi quét dọn ngoài sân, mái tóc rối bù đã được dán gọn gàng hơn. Thấy Bảo, bà ngẩng lên, không còn vẻ dại dại thường ngày, mà nở một nụ cười hiền, dù còn hơi méo mó. Bảo cúi đầu chào bà, rồi lặng lẽ xách ba lô, tay ôm chặt hũ sành đựng tro cốt ông nội, bước ra con đường đất dẫn ra ngã ba. Khi xe từ từ lăn bánh, Bảo ngoảnh đầu nhìn lại. Trong khung cửa sổ căn nhà sàn cũ kỹ, nó thấy bà Liễu đang đứng đó. Và bên cạnh bà, thấp thoáng một bóng hình nhỏ bé, trong veo như sương khói, là Út Mót. Cả hai đang giơ tay vẫy chào nó. Út Mót mỉm cười, nụ cười hồn nhiên, thanh thản, không còn vướng bận chút oán hờn nào. Bảo cũng cười đáp lại, một nụ cười thật nhẹ nhõm. Nắng chiều nhuộm vàng con đường đất đỏ, chiếc xe từ từ khuất xa, bỏ lại sau lưng xóm rạch mắm, bỏ lại những ám ảnh đau thương, nhưng cũng mang theo những bài học và một sự trưởng thành không thể nào quên với Bảo. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bí mật vùng quê nội, một sáng tác của Kiều Chinh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.